Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, phương pháp sản xuất thô sơ luyện đan. Lương Thành sững sờ, không biết Công Thâu tiền bối chỗ nói là cái gì. Công Thâu Tuấn cười nói, cũng là ngươi tại Sùng Võ Động Phủ trong thông đạo dùng đến bao khỏa màu xám tinh thạch cái kia đồ. Trời, vật kia ta nhìn quen mắt. Tựa như là một loại tên là long tủy chất dính tài liệu. Thứ này là hiếm có chế tạo khôi lỗ thượng giai tài liệu. Ta có thể dùng nó đến cho triền ti ra gia cố. Lương Thành mới chợt hiểu ra. Biết Công Thâu Tuấn chỗ nói cũng là cái kia thiên ma thánh đăng cho mình đồ vật. Nhìn lấy giống như là cái mềm mại hồ viên cầu. Trên thực tế có thể tùy ý biến hình. Xác thực rất như là một đống lớn chất dính. Lúc trước tại Sùng Võ Động Phủ trong thông đạo thu thập được có thể đem người hóa đá màu xám tinh thạch, cũng là dùng vật này bao trùm. Bởi vì chính mình cái này ma thân mang theo chữ vật giới chỉ vượt qua đến diêm phù giới cổ đại. Cho nên thu thập được màu xám tinh thạch tạm thời cũng liền không có cách nào giao cho thiên ma. Thánh đăng, linh thân bên kia đoán chừng còn không có cách nào hướng cái kia thánh đăng lão nhi giao nộp đây. Nghĩ tới đây Lương Thành nói, Công Thâu tiền bối, tha thứ ta không thể vận dụng vật kia. Ta lần này chỗ lấy đi vào Sùng Vũ tiểu thế giới. Thực là bị người ủy thác, thu thập cái kia màu xám tinh thạch hàng mẫu trở về. Cái kia tinh thạch là dị giới chi vật, vật sống bị chạm vào tức cáo hóa đá. Cho nên ủy thác ta người kia mới cho cái kia mềm mại hồ đồ vật. Để cho ta đem tinh thạch hàng mẫu bao khỏa ở bên trong. Người muốn là đưa nó lấy đi. Cái kia màu xám tinh thạch vãn bối nhưng là không còn biện pháp bảo quản. Công Thâu Tuấn cười nói. Người đứa nhỏ này chết như thế nào tâm nhãn đây? Ủy thác người người kia cho ngươi long tủy chất dính là để ngươi tốt lấy cái kia màu xám tinh thạch. Hiện tại ngươi đã lấy đến tinh thạch. Lại đi tới an toàn chỗ. Vậy dĩ nhiên có thể đổi khác đồ vật đựng cái kia nhất đại đống màu xám tinh thạch. Cứ như vậy, long tủy chất dính chẳng phải đưa ra đến có thể dùng sao? Lương Thành vừa nghĩ cũng đúng nha. Nhưng là mình đối với luyện khí, khôi lỗ một loại đồ vật hoàn toàn không hiểu. Cũng không biết cái kia như thế nào đổi. Bất quá Công Thâu Tuấn nếu như biết rõ. Như vậy chuyện này không ngại giao cho hắn đi làm. Sau đó Lương Thành nói ra. Công Thâu tiền bối nói rất có đạo lý. Vậy ngươi thì thử một chút làm sao đổi a? Loại chuyện này vãn bối là hoàn toàn không hiểu. Người nếu là có thể tìm tới nó tài liệu thay thế cái này long tủy chất dính. Cái kia tự nhiên là có thể. Nói xong Lương Thành theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra đoàn kia. Bao vây lấy màu xám tinh thạch long tủy chất dính. Sau đó đem nó nhẹ nhàng địa để dưới đất. Công Thâu Tuấn nhướng mày. Tâm đạo đứa bé này thật sự là thật tâm mắt. Bất quá là lấy cái dạng mà thôi. Thế mà lấy lớn như vậy một khối, chỉ sợ không dưới 5-60 cân, thật đúng là không cần tiền đồ vật liền nên lấy thêm sao? Bất quá để hắn lấy mẫu người kia cũng thật là đại thủ bút. Vậy mà cho hắn như vậy lớn một đoàn long tủy chất dính. Bất quá thứ này dùng ở chỗ này cũng rất thích hợp. Cái kia màu xám tinh thạch bị bao khỏa tại long tủy chất dính bên trong. Nhìn qua kín kẽ. Nói đến Công Thâu Tuấn Sùng Vũ tiểu thế giới rốt cuộc cùng cái kia dị giới tương liên đã không phải là một năm hai năm. Loại này quái dị màu xám tinh thạch hắn cũng từng nghiên cứu qua. Cho nên biết nó một số đặc tính. Cái kia sử dụng cái gì tài liệu có thể chống cự nó. Công Thâu Tuấn trong lòng cũng nắm chắc. Sau đó Công Thâu Tuấn theo cái kia một đống lung ta lung tung trong tài liệu lấy ra tốt vài thứ. Nhìn xem đã đủ để thay thế đi cái kia long tủy chất dính. Sau đó mới thỏa mãn đối Lương Thành nói. Như vậy đi, ngươi đem những tài liệu này. Còn có khôi lỗ cùng ngươi lấy đến cái này một khối lớn bao lấy long tủy chất dính tinh thạch đều. Phóng tới cái kia thiên công xảo nghệ châu bên trong. Ta nghiên cứu thêm một chút. Tranh thủ đem long tủy chất dính cho toàn bộ đưa ra đến. Công Thâu Tuấn tiếp lấy lại xem hắn tài. Liệu, tiện tay lại lấy mấy thứ. Sau đó nói, tốt, ta đi vào lại đem cái này khôi lỗ hoàn thiện một chút. Tận lực biến thành cái hình người. dù là giống như là cái khôi lỗ người già cũng tốt hơn một cái khô lâu hình tượng. Người nói đúng hay không? Chuyện này so sánh phí công phu. Các loại cái gì thời điểm biến thành? Ta sẽ lại liên lạc với ngươi. Lương Thành vừa nghĩ cái này cũng không tệ lắm. Công Thâu Tuấn cái này tàn hồn còn si mê với nghiên cứu khôi lỗ thuật. Chờ hắn đem khôi lỗ làm tốt. Chính mình vừa vặn lấy dùng. Cái này thật sự là một kiện huệ mà không uổng phí chuyện tốt. Sau đó Lương Thành cười nói. Ta nghe Công Thâu tiền bối. Như vậy, thì vất vả tiền bối. Công Thâu Tuấn cười ha ha. Không khổ cực không khổ cực. Ngươi là không hiểu khôi lỗ chi thuật a. Trong này quả thực diệu dụng vô cùng. Nói thật ra ta một cái tàn hồn. Vốn là cũng không cần những vật này. Thế nhưng là nghiên cứu thượng cổ tiên hiền chế tạo ra loại này khôi lỗ. Thật sự là quá thú vị. Ta quả thực không kịp chờ đợi muốn bắt đầu nghiên cứu. Vậy cứ như vậy đi. Chúng ta gặp lại sau. Nói xong Công Thâu Tuấn không đợi Lương Thành trả lời. Siêu, một tiếng thì trước tiên tiến vào Thiên Công Xảo Nghệ Châu. Lương Thành nhìn đến Công Thâu Tuấn như thế. Thực cũng có thể hiểu được. Đổi chính mình nếu là có đan đạo. Phù lục hoặc là trận pháp loại hình tốt đồ vật có thể nghiên cứu. Đoán chừng tâm tình cũng là một cái dạng. Lương Thành đem Công Thâu Tuấn cần thiết đồ vật cũng một mạch cất vào Thiên Công Xảo Nghệ Châu. Sau đó thu thập xong trên mặt đất trồng chất như núi tạp vật tài liệu. Lúc này mới rút lui cấm chế. Thần không biết quỷ không hay ra Thiên Khanh. Lặng lẽ trở lại Trúc Hương Trai. Tại cái này về sau liên tiếp vài ngày Công Thâu Tuấn đều không có cái gì động tĩnh. Lương Thành cảm thấy có chút buồn bực. Bất quá nghĩ lại. Cái này khôi lỗ đã như vậy bất phàm. Vậy nói rõ làm lên là rất phí công phu. Muốn hiểu rõ thậm chí tiến hành cải tiến. Chỗ tiêu phí thời gian khẳng định là rất nhiều. Cho nên người bình thường không thế nào nguyện ý tu tập tạp nghệ chính là cái đạo lý này. Động một tí liền muốn đầu nhập mấy năm thậm chí mấy cái thời gian trăm năm đi vào. Đối với tu hành trì hoãn thật sự là quá lớn. Lương Thành biết, chính mình ngưu hống hống địa tu luyện ba môn tạp nghệ. Đồng thời mọi thứ tạo nghệ bất phàm. Loại tình huống này thực phi thường hiếm thấy. Như là không dựa vào Thiên Công Xảo Nghệ Châu đến vì chính mình tranh thủ nhiều thời gian như vậy. Thực cái này là không thể nào. Cho nên Công Thâu Tuấn chuẩn bị cải tiến cái này khôi lỗ. Thật nhiều ngày đều không ra. Trên thực tế tiêu phí thời gian là lấy năm qua mà tính. Cũng không biết sau cùng hắn có thể đem cái kia khôi lỗ cải tiến thành bộ dáng gì. Lương Thành đối với cái này vẫn có chút chờ mong. Công Thâu Tuấn bên kia đã không có cái gì động tĩnh. Lương Thành mỗi ngày vẫn là tại Trúc Hương Trai bình thản sống qua ngày. Một mặt theo ân sư Tiết Mộ Thanh học một số cơ sở đồ vật. Một mặt cũng quan sát đến hắn động tĩnh. Muốn nhìn một chút ân sư lúc tuổi còn trẻ kỳ ngộ đến cùng là cái gì. Sau cùng mới làm đến hắn đi đến đại luyện đan sư con đường. Một ngày này Tiết Mộ Thanh thụ ủy thác. Giúp chuyên quản lâm thời đệ tử Trần Trưởng lão luyện chế ra một bình nhỏ ước chừng 5-6 hạt bồi. Nguyên đan, những thứ này bồi nguyên đan phẩm chất tuy nhiên chỉ có thể coi là bình thường. Đồng thời trong quá trình luyện chế dược tài tiêu hao quá lớn. Thành đan cũng rất ít, nhưng là Lương Thành ở bên nhìn lấy lại líu lưỡi không thôi. Vì cái gì đây? Bởi vì cái này một lò đan dược luyện chế điều kiện thật sự là quá kém. Ấn Lương Thành ở bên quan sát cảm giác tới nói. Cảm thấy cơ bản là không thể nào thành công. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến sư phụ như thế một cái thầy lang thế mà dùng cũ kỹ pháp làm. Thành đan thuốc, cái này độ khó khăn không phải bình thường lớn. Tiết Mộ Thanh dùng loại kia thổ chất đan lô cũng có thể luyện chế ra bồi nguyên đan dạng này đan. Dược, chỉ có thể nói chính mình vị ân sư này tại lúc tuổi còn trẻ thì thiên phú dị bẩm. Luyện đan thiên phú quả thực là mạnh đến kinh người. Thì dạng này nhắm mắt làm liều. Đều cho hắn tạo thành. Làm đến Lương Thành cái kia vị luyện đan sư đều tự ti mặc cảm. Cảm thấy từ trước đến nay tự cho là ngưu hống hống luyện đan kỹ nghệ cùng ân sư so sánh đều kém đến. Quá xa. Ngược lại không phải là nói Tiết Mộ Thanh hiện tại luyện đan kỹ nghệ đã siêu việt Lương Thành. Khó được là Tiết Mộ Thanh cái kia một phần linh cảm cùng gặp gỡ cửa ải khó lúc trong nháy mắt quyết. đoán, loại chuyện này liên quan hệ thiên phú. Trời sinh mạnh cũng là mạnh, không phục không được, cho nên theo trời phú phía trên nhìn, Lương Thành tự nhận là chính mình thiên phú đã là rất mạnh. Thế nhưng là cùng ân sư trẻ tuổi thời điểm so sánh, vẫn như cũ là vỗ mông ngựa khó đạt đến. Chính nên câu kia chuyện xưa người so với người làm người tức giận, hàng so hàng đến ném. Cho nên Lương Thành đối ân sư Tiết Mộ Thanh luyện đan thiên phú đó là tâm phục khẩu phục. Nghĩ thầm khó trách sư tôn về sau tại Diêm Phù giới sáng chế như vậy đại danh tiếng, hậu thế đều tôn làm đan vương. Cái này căn bản không phải ngẫu nhiên. Diêm Phù giới vẫn là một cái đất nghèo, điều kiện như vậy thực hạn chế lại ân sư Tiết Mộ Thanh thành tựu. Lương Thành nghĩ thầm, như là ân sư là sinh hoạt tại linh giới lời nói, lấy chỗ đó điều kiện, hắn lấy được thành tựu đem hội vô pháp tưởng tượng. Lương Thành còn nhớ đến lúc trước tại linh giới lúc tán tu hội quán bên trong những cái kia đan khách điều kiện so hiện tại sư phụ điều kiện tốt hơn trăm lần. Luyện chế bồi nguyên đan loại này loại hình đan dược xác suất thành công đều rất thảm đạm. Thành đan về sau, Tiết Mộ Thanh cũng than một hơi, cười nói, may mắn luyện thành, bằng không lãng phí Trần trưởng lão hổ nha thảo, còn không biết làm sao hướng hắn bàn giao đây. Ai, ta kỹ nghệ thật sự là quá kém, nhiều lần đều suýt nữa thất bại, còn tốt những linh thảo này cũng là so phàm dược mạnh a. Thật sự là mạnh quá nhiều, khống chế trong tay thì dễ dàng một chút. Lương Thành sờ mũi một cái, tâm đạo, sư phụ ngươi thật là khiêm tốn, cái này đều tính toán kém, cái kia liền không có mạnh, lại nói ngươi bây giờ còn thật nghèo. Hổ nha thảo loại này cỏ đầu đường linh dược, khác không nói, ngươi đồ đệ ta hiện tại đều có thể lấy ra 6-70 cân đến, có cái gì chân quý đây? Bất quá vừa nghĩ hiện tại là tại Diêm Phù giới, vốn là cái đất nghèo, lại nói hiện tại sư phụ vẫn là cái luyện khí kỳ thầy lang, xác thực cũng không có cái gì đường lối làm đến cái gì ra dáng linh tài. Những thứ này linh dược linh tài một loại đồ vật mình bây giờ thì tồn tại trong chữ vật giới chỉ thì không ít, đáng tiếc lại không dám tùy ý lấy ra, bằng không khẳng định sẽ đem sư phụ bị dọa cho phát sợ. Rốt cuộc hắn bây giờ còn chưa có thành tựu tên, cũng không phải là Diêm Phù giới đại luyện đan sư, vẫn còn tuổi trẻ hốc mắt cạn tình huống, chính mình tốt nhất đừng kích thích đến hắn. Tiết Mộ Thanh một bên than thở một bên đem vừa luyện chế tốt bồi nguyên đan chứa ở một bình sứ nhỏ bên trong, hiển nhiên là đối thành đan số lượng cùng phẩm chất đều rất không hài lòng. Lương Thành ở một bên hết sức kìm nén, cái này mới không có lớn tiếng tán thưởng Tiết Mộ Thanh tay nghề siêu quần. Bởi vì hiện tại Lương Thành thân phận chỉ là một cái mới học y đạo dược đồng, đối với chuyện luyện đan hẳn là nửa điểm không hiểu. Muốn là rất người trong nghề địa ở chỗ này khen không dứt miệng, nhìn qua thì rất quái dị. Cho nên Lương Thành đem mặt đều nín lục mới đem tán thưởng chi từ cho nuốt trở về. Thế nhưng là trong lòng đối vị này thụ nghiệp ân sư sùng kính chi ý lại tăng thêm không ít. Tiết Mộ Thanh thu thập xong đan dược về sau, đối Lương Thành nói, ta đi đem những thứ này bồi nguyên đan đưa đến Trần trường lão trong tay. Như là chúc hương trai đến bệnh nhân, ngươi thì gọi bọn hắn chờ một lát, ta một hồi liền trở lại. Lương Thành nói, Tiết thầy lang, ngươi đều giúp Trần trưởng lão luyện tốt đan dược, còn muốn đích thân đưa đi, để chính hắn tới lấy tốt. Ta nhìn ngươi hao tâm tổn chi phí công làm lâu như vậy, nơi nào còn có lại chạy chân đưa đan dược đạo lý. Tiết Mộ Thanh thở dài, ta bất quá là một giới thầy lang, cũng không phải là cái gì luyện đan sư, hiện tại lại ăn nhờ ở đậu, dựa vào khoái kiếm môn làm việc, làm sao tốt phức tạp tự cao tự đại đâu. Huống chi ta cũng muốn đi động một cái, luyện đan quá lâu rốt cuộc cần muốn hoạt động một chút gân cốt. Nói Tiết Mộ Thanh liền chuẩn bị đi ra ngoài, lúc này lại nghe phía bên ngoài kêu loạn tựa như là đến tốt một số người. Có người còn ở bên ngoài hô, Tiết thầy lang, nhanh cứu người a, mấy cái này đệ tử thụ ngoại thương tình huống vô cùng hỏng bét. Tiết Mộ Thanh sững sờ, bận bịu đi ra nhà tranh đi xem. Lương Thành cũng liền bận bịu theo tới. chỉ thấy mau bên ngoài nhà sân trống phía trên đứng đấy khá hơn chút đệ tử. Lưng cõng giơ lên ba cái hôn mê bất tỉnh đệ tử đang muốn đưa vào Tiết thầy lang trong túp lều. Tiết Mộ Thanh bận bịu nghênh đón, lần lượt nhìn một chút thương thế, nhìn đến đều là chút ngoại thương, liền hỏi, bọn họ cái này là làm sao? Cũng đều là bị đánh thương tổn a, nhanh đem bọn hắn đưa đến trong phòng trên giường bệnh, lại đem phát sinh tình huống theo ta nói một chút, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.